cùng anh đi qua một đời này, chê y thế gian sẽ nhiều thêm một vị thuyết thần lâm vào trầm miên, dùng một kiếp sống này mộng về anh. 22/07/2020, truyện chỉ đăng trên IS1, truyện com của chính chủ, cách chương.